Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, chương 431, phá kỷ lục. Lại phá kỷ lục. 7 phần 10, 10 giờ sáng, album tiêu thụ 2 giờ về sau. Phần thứ 2 tiêu thụ số liệu đi ra. Trời cao biển rộng tổng lượng tiêu thụ 218.847 tấm. Trong đó bán trước tài khoản bán ra 193.245 tấm. Cửa hàng bán ra 25.602 tấm. Trải qua giờ thứ nhất thích ứng về sau, tất cả đại tiệm băng đĩa nhân viên cửa hàng nhóm động tác tựa hồ có chỗ tăng nhanh. Bán ra album số lượng so với giờ thứ nhất muốn bao nhiêu ra rất nhiều. Giờ thứ 3, trời cao biển rộng tổng lượng tiêu thụ 330.847 tấm. Trong đó bán trước tài khoản bán ra 290.890 tấm. Cửa hàng bán ra 39.957 tấm. Giờ thứ 4, một ngày này, toàn bộ Hán ngữ giới âm nhạc ánh mắt tất cả đều tập trung ở tín đồ nhạc đội trên thân. Tập trung đến trời cao biển rộng cái này album lượng tiêu thụ tiến lên. Mỗi khi một phần tiêu thụ số liệu đi ra, bọn hắn tất nhiên sẽ ngay đầu tiên nội đi kiểm tra phần này số liệu. Sau đó bị phần kia tăng vọt địa số theo hung hăng kích thích một phen. Khe nằm, không nhìn, thật mẹ nó quá kích thích người. Một chút âm nhạc người khi nhìn đến giờ thứ 5 tổng tiêu thụ số liệu về sau, cuối cùng nhịn không được đóng sập cửa đi. Trời cao biển rộng, 5 tiếng tổng lượng tiêu thụ thuận lợi đột phá 600.000 album. Cái này tiêu thụ ngạch so với những nhị tam lưu đó ca sĩ một năm album tiêu thụ tổng ngạch cao hơn. Ngẫm lại chính mình liều sống liều chết mà vất vả một năm mới bán đi 400-500 ngàn album. Nhìn xem người ta tín đồ nhạc đội, 5 tiếng liền bán ra là 600.000. Sự so sánh này, nhất thời có loại vài phút chán đời hơn mà xúc động. Đừng để ý tới ta, ta muốn lẳng lặng. Đương nhiên, bọn hắn loại này trốn tránh thực tế phương pháp làm cuối cùng vẫn là tốn công vô ích. Sáng ngày thứ 2 8 giờ, khi mọi người thu thập xong tâm tình, chuẩn bị đầu nhập vào một ngày mới trong công việc thời điểm. Thứ nhất, giải trí đưa tin đột nhiên xuất hiện, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Tín đồ nhạc đội tờ thứ nhất chính thức album thủ phát ngày đầu tiên. Album tổng lượng tiêu thụ dận phá 200 vạn, triệt để đổi mới đế quốc giới âm nhạc ngày lẻ tiêu thụ ghi chép. Cái này vừa báo đường đi một khi tuyên bố, nhất thời thật giống như tại bên trong biển sâu dẫn nổ một quả bom tấn. Trong nháy mắt phong vân biến sắc, sóng lớn ngập trời, đối với Hán ngữ giới âm nhạc tất cả đại giải trí công ty mà nói. Tin tức này có thể nói là một cái thiên đại tin tức xấu. Rất nhiều công ty giải trí lão đại khi nhìn đến cái này tin tức thì nhất thời từng cái âm trầm hạ khuôn mặt, bởi vì bọn hắn biết rõ một cái mạnh mẽ có lực đối thủ cạnh tranh đã sinh ra. Mà đối với Hán ngữ giới âm nhạc những ca sĩ đó nhóm, nhất là những lập trí đó muốn tại Lý Hiếu Ni về sau trèo lên đỉnh Hán ngữ giới âm nhạc đệ nhất bảo tọa hạng cân nặng các ca sĩ mà nói, mặt của bọn họ trước lại nhiều một tòa cao sơn, một tòa nhìn cơ hồ là vô pháp đọc qua cao sơn. 666, ngày lẻ tiêu thụ phá 200 vạn, đây quả thực là điều tạc thiên tiết tấu a. Ha ha. Ta nói tín đồ nhạc đội là Hán ngữ giới âm nhạc thứ nhất. Cái nào không phục, ta đại tín đồ uy vũ bá khí. Ta liền nói, còn có ai, trên internet, các tín đồ là kích động hưng phấn đến gào khóc. Tín đồ nhạc đội lại phá kỷ lục. Đối với các tín đồ mà nói, còn có thể có so với cái này càng đáng giá kiêu ngạo sự tình sao? Đối mặt các tín đồ cái này phấn khởi đến liều lĩnh ngôn luận. Cái khác tất cả đại nhân khí thần tượng ca sĩ đám fan hâm mộ tự nhiên là không muốn. Ngày đầu tiên 200 vạn thì thế nào? có bản lĩnh ngươi ngày ngày bán 200 vạn cho ta xem một chút. Bình tĩnh điểm, khác chỉnh một bộ nhà giàu mới nổi sắc mặt, mất mặt đây, ha ha. Nhà chúng ta Đông Phương Long Đằng các ca ca mỗi một lần album lượng tiêu thụ cũng là cả nước thứ nhất, chúng ta đều không cao hứng nói sao. Liền cái kia 200 vạn lượng tiêu thụ cũng không cảm thấy ngại khắp nơi tuyên dương. Có bản lĩnh ngươi bán đi 2.000 vạn ta xem một chút. Thế là, một trận mắng chiến lại không thể tránh khỏi xảy ra. Ở nơi này sôi động mắng chiến bên trong, trời cao biển rộng nóng này vẫn còn tiếp tục. Ngày thứ hai, trời cao biển rộng lượng tiêu thụ xuất hiện đại phúc độ hạ xuống. 24 giờ lượng tiêu thụ vậy mà hạ xuống 80 vạn tấm. Đối mặt loại tình huống này, vô số nhà khác fan quần thể vỗ tay khen hay. Một chút đã cùng tín đồ kết xuống cừu oán fan đoàn thể càng là nhao nhao trào phúng mờ. Xem một chút đi, đây mới là các ngươi tín đồ nhạc đội chân thực mức độ. Đây là không cho Hoàng Ngưu đảng nạp tiền a, cũng mua không nổi album. Ha ha. Ngày đầu tiên ta quá ác, thiếu phí soát không nổi rồi. Ha ha, tương đương, đối mặt với đối phương loại này ác ý mà nói xấu tín đồ nhạc đội là tại lấy tiền soát. Lượng tiêu thụ ngôn luận, các tín đồ tự nhiên là không thể nhịn. Thế là, lập tức bạo phát trận thứ hai kịch liệt hơn mắng chiến. Nhưng là, trời cao biển rộng thật muốn sập tiệm sao? Những giải trí đó công ty các lão tổng một mặt mong đợi cầm lên tiêu thụ số liệu vừa nhìn. Lập tức mặt đen lên đem số liệu này bảng báo cáo ném ra ngoài. Y theo số liệu biểu hiện, trời cao biển rộng ngày thứ hai album tổng lượng tiêu thụ là 802.314 tấm. Trong đó bán trước tài khoản bán ra 604.325 tấm. Cửa hàng bán ra 197.989 tấm. Bán trước tài khoản lượng tiêu thụ tự nhiên là thấp xuống. Nhưng là này môn cửa hàng tiêu thụ số lượng so với ngày đầu tiên nhiều trọn vẹn hơn 5 vạn tấm. Nói cách khác, khấu trừ những cái kia tham gia bán trước fan, thực tế đến cửa hàng mua album khách nhân nhưng là đang gia tăng. Ngày thứ 3, album tổng lượng tiêu thụ tiếp tục ngã xuống, chỉ có 30 vạn tấm, bán trước tài khoản chỉ có không đến 10 vạn tấm, mà cửa hàng bán ra hơn 20 vạn tấm. Ngày thứ tư, album tổng lượng tiêu thụ 270.000 tấm, bán trước tài khoản 3 vạn, cửa hàng tiêu thụ 24 vạn. Ở nơi này một ngày, Tinh Sán giải trí công ty tuyên bố 2.800.000 album bán trước số lượng đã chính thức đem bán hoàn tất, khách nhân trình diện hoàn thành tiền chót tỷ lệ phần trăm đạt đến 99.99%. Chỉ có số ít mấy chục người lựa chọn lui tài. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, nháy mắt, một tuần trôi qua, tại vô số người chú ý xuống. Văn Ngu tổng cục công ty con album phát hành quản lý chỗ công bố một tuần này album phát hành thống kê tình huống, tín đồ nhạc đội trời cao biển rộng lấy đan chu tại cái kia tiêu thụ 420 vạn. Tấm danh liệt thứ nhất, đồng thời phá vỡ Đông Phương Long Đằng đến nay năm hơn nửa năm sáng tạo đan chu 395 vạn tiêu thụ. Ghi chép, phải biết. Lúc trước Đông Phương Long Đằng là tại toàn bộ Á Châu phạm vi bên trong đồng thời đem bán album. Mới sáng tạo ra dạng này ghi chép, mà tín đồ nhạc đội vẹn vẹn chỉ là tại đế quốc trong nước phát hành. Liền phá vỡ bọn họ ghi chép. Cái nào mạnh hơn, tựa hồ đã liếc qua thấy ngay. Làm cái này một phần số liệu thống kê vừa ra tới. Cùng cái khác, ca sĩ đám fan hâm mộ đã mắng trọn vẹn một tuần lễ các tín đồ giống như là lấy được đồ long đao, lập tức bắt đầu, tương đương đại khai sát giới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.